Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 646, hiện hình. Thôn trưởng lời nói là không thể nghi ngờ. Thôn trưởng một phát lời nói, lập tức liền có một người tiểu nhị bưng lên một bàn thịt thỏ. Tại con thỏ thôn, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu con thỏ thịt. Con thỏ sơn, con thỏ thịt vị đạo thập phần tươi ngon. Bởi vì là những cái này con thỏ đều là hấp thu linh khí lúc sau mà biến dị con thỏ. Cho nên thịt cảm nhiều nước, phì mà không nị. Này nếu là con thỏ thôn các thôn dân không muốn rời núi nguyên nhân. Mà cô gái kia tại gặp được cái kia một bàn con thỏ thịt lúc sau, sắc mặt cũng là thay đổi nhất biến. Kia thôn dân đem con thỏ thịt đoan đến trước mặt nàng, ý bảo nàng ăn một cục thịt thỏ, nhường con thỏ tinh ăn con thỏ thịt, không thể nghi ngờ là để cho người ta ăn thịt người thịt. Tuy rằng người tại đói điên rồi thời điểm cũng sẽ lựa chọn ăn thi thể của đồng bạn, nhưng là nữ hài cũng không phải cùng đường bí lối, nàng còn có lựa chọn tốt hơn, tỉ như giết chết trước mặt những người này. Làm cho bọn họ vì chính mình chết đi người nhà chôn cùng. Lúc này, thôn trưởng ho khan một tiếng, nói, khụ khụ khụ, cô nương, vì chứng minh thân phận của ngươi, mời ngươi ăn tiếp theo khối thịt thỏ. Nếu ngươi ăn xong thịt thỏ, thuyết minh hắn mới thật sự là con thỏ tinh. Nếu ngươi không ăn, như vậy, tuy rằng lão thôn trưởng không có tiếp nói, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, nếu nàng không ăn cái kia một bàn con thỏ thịt, thuyết minh nàng chính là con thỏ tinh. Mà tại trên đống lửa Tống Kiệt lúc này điếu nhi dây xích nói ra, ngươi nhưng thật ra ăn a con thỏ tiểu tỷ tỷ. Cô nương kia nhìn thoáng qua Tống Kiệt, vừa liếc nhìn thôn dân chung quanh nhóm, đột nhiên cười lạnh một tiếng, ha ha. Vốn dĩ suy nghĩ cùng các ngươi đám nhân loại kia chơi một hồi hảo chơi trò chơi, nhưng là hiện tại xem ra màn trò chơi này đã chơi không nổi nữa, sát lục chính thức bắt đầu rồi. Dứt lời, chỉ thấy ánh mắt của nàng nháy mắt ở giữa liền biến đỏ. Cái này cùng thỏ đôi mắt là giống nhau như đúc, bởi vì là thỏ đôi mắt cũng là đỏ. Theo sau, hai viên thập phần sắc bén rắn chắc răng cửa từ nàng miệng bên trong phun ra. Mà tại trên đầu của nàng cũng xuất hiện hai cái tai thỏ. Nàng thí trên cổ càng là xuất hiện một đoàn mau mượt mà cái đuôi. Nàng mới là con thỏ tinh. Các vị thôn dân thấy thế, vội vàng rời xa nàng. Cương mâu càng là chỉ hướng về phía con thỏ tinh. Lão thôn trưởng càng là bị sợ tới mức lùi lại vài bước. Một thí cỗ ngồi trên mặt đất, hắn chỉ vào con thỏ tinh, kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi mới là con thỏ tinh. Lúc này, mọi người lại suy nghĩ chết đi mấy người kia biểu tình trên mặt cùng khẩu hình. Lúc ấy bọn họ không nghĩ ra, nhưng là hiện tại xem ra, bọn họ là muốn nói bốn chữ, nguyên lai là ngươi, chân chính yêu quái không phải Tống Kiệt. Mà là trước mặt cái này gầy yếu nữ tử, nàng mới thật sự là yêu quái, cũng là nàng giết hại trong thôn vài vị thôn dân sinh mệnh. Ha ha ha, là ta lại như thế nào? Lão đông tây nhóm, ta tu luyện mấy chục tái, chờ chính là ngày này, các ngươi mỗi ngày vô hạn săn giết đồng loại của chúng ta. Ta hôm nay liền phải đem các ngươi từng cái một đều giết chết. Cầm trái tim của các ngươi đào ra, là đồng loại của ta báo thù. Con thỏ tinh dứt lời, chỉ thấy nàng một móng vuốt liền chộp tới một bên một vị thôn dân. Con thỏ tinh tốc độ thật sự là quá nhanh, người nọ căn bản không né tránh kịp nữa. Chỉ nghe thấy thổi phù một tiếng, con thỏ tinh một tay liền chảo bạo trái tim của người kia. Lão thôn trưởng càng là bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hắn nói, mau, mau cản lại nàng. Các vị các thôn dân nhìn lẫn nhau, cũng không dám tự tiện tiến lên công kích. Nàng dù sao cũng là yêu quái a. nàng kỳ thật bình thường người có thể ngăn cản được, mà con thỏ tinh sau giết người, càng là hưng phấn, ánh mắt của nàng càng thêm đỏ. Tuy rằng con thỏ thiên tính yếu đuối, nhưng là nàng cũng không phải là bình thường con thỏ, nàng là sẽ tu luyện con thỏ. Xoát, con thỏ tinh lại là một móng vuốt bắt đi ra ngoài. Một chảo này mặc dù không có chảo chết người, nhưng là một tảng lớn thôn dân bị nàng một chảo cấp chảo trước ngực máu thịt be bét. Trực tiếp lật đến một tảng lớn. Lúc này, rốt cuộc có thôn dân lấy dũng khí cầm lấy cương mâu hướng con thỏ tinh đâm tới. Nhưng là căn bản là vô dụng, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Cái kia cương mâu cư nhiên trực tiếp bị con thỏ tinh một ngụm cấp cắn thành hai đoạn. Ta mẹ, yêu quái là vô địch. Kia thôn dân thấy cương mâu đều chặt đứt, càng là bị sợ tới mức thiếu chút nữa tè trong quần. Hắn không nói hai lời, xoay người chạy, đây quả thực là thật là đáng sợ. Này yêu quái căn bản không phải người thường có thể đối phó được. Nhưng là hắn có thể chạy trốn rớt sao? Đáp án là không có khả năng. Yêu quái làm sao lại buông tha phàm nhân? Chỉ nghe thấy thổi phù một tiếng, trái tim của người nọ liền bị con thỏ tinh một tay được đào lên. Lúc này con thỏ tinh không hề ngụy trang chính mình, nàng bây giờ chính là thôn này sát thần. Ai gặp được nàng đều phải chết. Các thôn dân lúc này đã tuyệt vọng. Nàng thật sự là thật lợi hại, thứ gì đều không phải là đối thủ của nàng. Các thôn dân vốn dĩ đều chỉ là một ít người thường, làm sao có thể là yêu quái đối thủ? Lão thôn trưởng lúc này đại kêu lên, dùng súng săn, dùng súng săn, đánh chết nàng. Dứt lời, lập tức liền có thôn dân bưng súng săn thượng trước nhắm chuẩn con thỏ tinh. Cái này súng săn cũng không phải tốt gì súng săn, trong thôn cũng chỉ là có 7-8 cầm mà thôi, đều phải cần lắp thổ chế súng săn, đánh một phát tử đạn phải lắp một phát. Bất quá súng như vậy lực sát thương là phi thường lớn. Tại gần gũi chi nội, liền tính là một con gấu chó cũng có thể đánh đến nó tìm không ra bác. Mà con thỏ tinh đôi mắt bên trong cũng là lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Hiển nhiên, nàng còn là tu luyện thành tinh thời điểm, đã từng bị cái đồ chơi này từng đánh. Sâu biết rõ nói cái đồ chơi này lợi hại, mà nàng cũng đúng súng săn thập phần thống hận. Nàng biết, mình bây giờ, căn bản không sợ mấy thứ này. Ngươi gặp qua cái nào ngũ tinh dị năng giả còn sợ súng săn? Chết! Con thỏ tinh phát ra một tiếng thét, liền hướng về những cái đó cầm súng các thôn dân lùi qua. Phanh phanh phanh một chuỗi tiếng súng vang lên, tử đạn bắn tại con thỏ tinh trên người, lại liền để cho nàng chậm một chút đều không thể làm được. Rắc rắc, tất cả súng săn toàn bộ bị con thỏ tinh hàm răng cấp cắn thành hai nửa. Lão thôn trưởng lúc này đã hoảng loạn, tại bọn họ con thỏ trong thôn, vũ khí mạnh mẽ nhất, đó chính là súng săn. Hiện giờ liền súng săn đều không thể lấy con thỏ tinh thế nào. Bọn họ một thôn người, chẳng lẽ cứ như vậy bị một con thỏ tinh cấp toàn bộ giết chết? Nghiệt xúc, lúc này, không biết là ai hét lớn một tiếng, mọi người sôi nổi hướng về phát ra âm thanh địa phương nhìn lại. Lúc này, Tống Kiệt dưới chân đã là ngọn lửa hừng hực, kia ngọn lửa cũng đủ cầm một người thiêu thành bột phấn. Nhưng là Tống Kiệt như là ở tắm rửa giống nhau bị treo ở trên thập tự giá. Trên người của hắn, căn bản không có một điểm địa phương bị nhen lửa, mà lúc này, căn bản không có người chú ý Tống Kiệt rốt cuộc chết không chết. Cũng không có ai chú ý Tống Kiệt rốt cuộc có hay không bị lửa đốt đến. Hiện giờ nhìn đến Tống Kiệt phát ra âm thanh, còn chọc giận con thỏ kia. Các vị các thôn dân đều đại giận, mà con thỏ tinh cũng là nhìn về phía Tống Kiệt. Nàng giận dữ, ta không phải nghiệt xúc, ta đã tu luyện làm người hình. Ta là thần tiên, ta phi. Tại giá chữ thập Tống Kiệt một ngụm đại cục đàm liền phun ra đi ra ngoài. Vẻ mặt khinh thường, liền ngươi còn mẹ hắn là thần tiên. Ngươi biết thần tiên như thế nào sao? Lão tử còn làm qua thần tiên đâu. Ngươi tin không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.